mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 116, đánh cuộc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E là Doãn nhà giải trí công ty ký kết ca sĩ, gần đây danh tiếng chính thắng, là giới âm nhạc ở bên trong đang hot tiểu thịt tươi đó đó đó đó, thiệt hay giả đó. Tô Niên Niên, vì mọi người ngươi nhất định phải cố gắng lên đó. Nghe các nữ sinh líu díu âm thanh, Doãn Sơ Hạ sắc mặt đã có điểm khó coi. Cô chẳng qua là nghĩ ra cái so Tô Niên Niên phần lớn tiền đặt cược để cô khó chịu nổi, không nghĩ tới không chỉ tịch thu đến trong tưởng tượng hiệu quả còn dẫn tất cả mọi người là Tô Niên Niên cố gắng lên động viên đi lên. Tô Niên Niên cười tủm tỉm nhìn Doãn Sơ Hạ, nhìn không ra Doãn nhà thiên kim lớn như vậy thủ bút, đúng lúc Nhu Nhu siêu thích cái này ngôi sao, đến lúc đó thắng đem phiếu vé đưa cho Nhu Nhu đi. Chờ, cô muốn như thế nào thắng? Tô Niên Niên lập tức Sparta rồi, vừa rồi nhất thời xúc động hăng hái mà cùng Doãn Sơ Hạ đánh cuộc rồi, hoàn toàn đều không có qua đầu óc. Oh my god, để cô ngẫm lại Doãn Sơ Hạ thứ hạng là đệ mấy kia mà, hình như là đệ 9. Cô như thế nào cảm giác mình cho mình bới cái sâu không thấy đáy vũng hố đó. Đi các người vậy cũng là tốt cạnh tranh, tiền đặt cược cái gì không trọng yếu, quan trọng là. Hai người các ngươi đều phải học tập thật giỏi, hảo hảo cố gắng lên, lão sư sẽ một mực chú ý ngươi đấy. Giang Mộ đánh rồi cái giảng hòa, đúng lúc tan học tiếng chuông vang lên, anh không có dậy quá giờ, vung tay lên để mọi người ra về. Tô Niên Niên còn đắm chìm tại phức tạp cảm xúc ở bên trong, một đường cắn ngón tay đi bãi đỗ xe, liền Trần Nguyên tại trước mắt nàng sáng ngời ngón tay cũng không thấy. Trần Nguyên buồn cười nhìn cô thất thần dáng vẻ, gặm ngón tay động tác càng là manh bó tay rồi, như một không dành thế sự đường búp bê. Manh quy manh, vì Tô Niên Niên được anh vẫn là đem Tô Niên Niên tay bới ra kéo xuống ôn nhu hỏi. Đừng ăn tay rồi, có vi khuẩn, tiểu tâm buổi tối đau bụng, còn có, ngươi đây là còn chờ cái gì nữa đâu này. Tô Niên Niên bị bừng tỉnh, nhìn mình cao lớn anh Tuấn ca ca, cảm giác đã tìm được cứu tinh đồng dạng. Cô cái khó ló cái khôn, kéo lên Trần Nguyên cánh tay. Ca, đi mau, mang ta đi cái địa phương. Hoàng hôn tây rủ xuống, ánh nắng chiều thôi sán. Thánh Âm cao trung cửa trường học ngừng đủ loại xe sang trọng, quả thực có thể tránh mò mẫm người mắt tại một mảnh huyên náo ở bên trong, ra trường với tài xế chờ được con của mình về nhà. Tới hình thành tươi sáng rõ nét đối lập chính là một bên khác ảm đạm vô quang xe buýt đứng. Tống Dư Hy như thường ngày đồng dạng yên lặng đợi giao thông công cộng, Thánh Âm cao trung học sinh phần lớn gia cảnh không tầm thường, xe buýt đứng chỉ có thưa thớt mấy cái gia đình bình thường người. Thật vất vả đợi đến lúc xe buýt ra, cô vội vàng đi đến đi, may mắn chính là còn có mấy cái chỗ trống, bằng không cô lại muốn đứng 2 giờ mới có thể thì tới nhà. Hoan Hỉ ngồi xuống, ngay sau đó, một người cao lớn nam sinh đi tới, đưa tới trên xe không ít ánh mắt của người. Tống Dư Hy nhận ra là Đường Dư, gần đây hai người đều cưỡi cái này xe tuyến về nhà, cô hồi hộp vậy nhìn Đường Dư, loại này cao lớn cường tráng nam sinh để cô có loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Đường Dư vốn là không thiện cảm lời nói người, chỉ là nhàn nhạt hướng anh gật đầu xem như chào hỏi, chính mình chọn lấy cái chỗ ngồi, nhét lên tai nghe. Xe buýt chậm chạp chạy tại trong thành thị, người đến người đi cách. Đường đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận chiến, đi lên một cái lão nãi nãi, nhìn ra được tuổi tác lớn. Lão nãi nãi tuổi tác lớn, hành động bất tiện nhưng không ai cho cô nhường chỗ ngồi. Tống Dư Hy sắc mặt trở nên hồng, đã muốn cho lại không muốn làm cho, nhưng lại nghĩ tới chính mình còn ăn mặc đồng phục càng thêm ngượng ngùng. Đường Dư bỗng nhiên đứng lên, mời đến lão nãi nãi tới ngồi, sau đó đứng lên lôi kéo xe buýt bên trên vòng treo, không có chút nào mất tự nhiên. Cách chương.